Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, Liên minh thần vực Nam Kính nhẹ ho khan, chỉ thời gian nói, đã để hiệu trưởng chờ 10 phút rồi. Ân, không sao, hắn sẽ không để ý, Lantis vừa dứt lời cửa phía sau liền soạt soạt mở ra. Sắc mặt Vaimon như thường đứng ở mộ bên cửa, khí chất rực rỡ, mái tóc dài màu bạc cùng làn da trắng, cho người ta một cảm giác xa không thể với tới. Đột nhiên Nam Kính phát hiện một chuyện, đối với Vaimon triệt để yên lòng, chỉ cần không cùng cậu cướp Lantis, Vaimon vẫn là nam thần của cậu. Đương nhiên, có thể là có thân phận khác, Vaimon tùy ý vuốt tóc Lantis đầy mặt, người có thể hay không biến mất, nhẹ nhàng nhấc tay trái lên vẫy. Ta đúng là sẽ không để ý, nhưng mà ngươi bây giờ không thể không dừng lại a, thần sắc Lantis hơi thay đổi. Lần này Nam Kính không cùng Lantis khó bỏ khó phân, hướng Vaimon nói một tiếng hẹn gặp lại, liền trực tiếp rời đi. Lantis nhìn theo bóng lưng Nam Kính dần biến mất mới quay lại nhìn Vaimon cười mà không cười, đóng cửa vào nhà. Vaimon mở ra thiết bị đầu cuối màu bạc đưa tay ấn một phím nào đó, một cái quang não từ thiết bị đầu cuối bắn ra trên không. Trong màn ảnh xuất hiện hai gương mặt trẻ tuổi, một vô cùng tuấn mỹ, một lại ôn nhu tuấn tú. Từ khi đi đến solo tinh cầu, Lantis vẫn là lần đầu tiên cùng người trong nhà gặp mặt, dù không vui vì đang cùng Nam Kính hẹn hò lại bị cắt đứt cũng khó tránh khỏi lộ ra nụ cười. Phụ hoàng, mẫu hậu, con rất nhớ hai người. Caesar nhấc cao lông mày, nhìn đứa con hơn một tháng chưa được gặp sách một tiếng nói. Nhớ chúng ta nghĩ đến ngươi đã chìm đắm trong ôn nhu, lưu luyến quên lối về, sống mơ mơ màng màng, còn có thể nghĩ đến ta và ba ba ngươi sao? Lantis quay đầu lại liếc nhìn kẻ phản bội Vaimon, khốn nạn ai cho ngươi đem ta đi bán? Người sau mặt không đổi sắc nhìn lại, ngươi lại không nói không thể nói a, giao lưu ánh mắt ngắn ngủi, Lantis bảo trì mỉm cười. Caesar đại đế thân ái, ta hy vọng lão gia ngài không tin lời nói từ một phía trước đó vài ngày ta còn xử lý việc về Phiêu Kha, mặc dù bởi vì những người kia không cẩn thận để hắn trốn thoát nhưng cũng không thể xóa bỏ công lao của ta. Caesar khinh bỉ nói, có mỗi việc còn con như vậy, ngươi còn không thấy ngại mà dám tranh công. Nếu như ta nhớ không lầm, người ngoài miệng nói là việc còn con, nhưng cảnh vệ hoàng gia mất 3 năm cũng chẳng có tiến triển. Phiêu Kha hẳn là tội phạm truy nã cấp S của đế quốc ta lần theo đến đây bắt hắn giao cho quân bộ, mất nửa tháng A, Lantis dùng ngữ khí lạnh lùng nhắc nhở Caesar nuôi lớn một nhóm người đến mức nào mà một đám chỉ ăn cơm không làm được việc. Caesar có chút mất mặt trong lòng mắng, tiểu tử thúi, ngoài miệng tiếp tục chào phúng nói, kết quả còn không phải là giống nhau sao, Phiêu Kha chạy trong ngục giam dành riêng cho hắn, cái nơi đó vẫn là trống không? Giống nhau hay không giống nhau sao người biết? Lantis cười ha ha, nhún nhún vai nói, dĩ nhiên, nếu như người nhất định muốn, lừa mình dối người ta cũng không thể nói gì được. Tự lừa mình dối người, Caesar mặt tối sầm lại hướng cô thần đang ngồi bên cạnh oán giận. Xem con của chúng ta, không một chút nào biết đến tôn kính ta, lão sư lễ nghi của nó nhất định là người ngu ngốc. Lantis xách một tiếng, lúc nào cãi nhau với anh thất bại cũng tìm ba ba tiếp viện, anh thật sự là không thể tin tưởng Caesar, hắn ở loại việc kia kỳ thực là ở mặt trên, thật khiến người khác khó mà tin được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ là trong lễ nghi cần phải kính già yêu trẻ, nếu như người thừa nhận người là lão nhân gia, là danh xưng người lớn tuổi ta phi thường tình nguyện tôn kính người. Caesar trực tiếp cách quang não chỉ vào Lantis, nhìn cô thần nói. Ngươi nghe một chút, nhi tử ngươi còn dám phân bua với ta. Chấm, kính già yêu trẻ, hắn mới vừa vặn 40 có được hay không? Dựa theo đẳng cấp gen cùng thực lực của hắn, hơn 100 năm nữa cũng sẽ không có một nếp nhăn nào. Vaimon nhấc hạ mí mắt thoải mái bổ đao. Hoàng huynh, lễ nghi cung đình của Lantis chẳng phải là ngươi dạy sao? Thần, ngươi không nói giúp ta sao? Caesar chịu liên tiếp công kích tâm hồn tổn thương nghiêm trọng, không hề chú ý đến thân phận cùng hình tượng hướng cô thần làm nũng. Lantis khinh bỉ, không chí khí, Vaimon đỡ chán, quá mất mặt, bọn họ thật muốn nói. Tôi cùng người này không quen biết nhưng bọn họ không tránh được cùng Caesar có liên hệ máu mủ. Cô thần vẫn luôn cười nghe hai cha con hữu ái cãi nhau, lúc Caesar làm nũng oán giận thì động viên mà sờ sờ sau lưng Caesar. Ở ngay trước mặt ta bắt nạt người của ta. Hai người các ngươi có phải là quên mất sự tồn tại của ta? Chấm, cô thần nhẹ nhàng buông một câu, nụ cười vẫn không biến mất mà Lantis cùng Vaimon đều quyết đoán lựa chọn câm miệng. Đùa a, toàn bộ hoàng thất đều biết cô thần bệ hạ bao che khuyết điểm đến trình độ làm người giận sôi, đặc biệt là đối với người yêu của hắn. Caesar đắc ý rào rạt nhìn hai tên bị vợ hắn. Cô thần trong nháy mắt đè xuống, hướng Vaimon lén lút giơ ngón tay giữa. Vaimon xoay mặt đi yên lặng thể hiện không muốn cùng hắn so đo. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng y đối với Caesar biết rất rõ, cô thần dùng đôi mắt quét Caesar, liếc mắt một cái tự tiếu phi tiếu. Cười mà không cười, nói, ở ngay trước mặt ta bắt nạt nhi từ cùng đệ đệ, ngươi cũng thực sự là hảo a, còn có ta không phải đã nói là không được loạn dùng tay ra hiệu sao? Caesar cổ đắc ý trong nháy mắt liền bị đâm thủng, biệt nữ mà quay mặt đi. Cô thần cười nhạt ở nơi những người khác không nhìn thấy mà nắm chặt tay Caesar, người kia giãy giụa hai lần, sau lại cứ vui vẻ dùng sức cầm trở lại. Caesar vui vẻ nghĩ ta mới là quan trọng nhất, đối với Lantis không chào hỏi, tự quyết định đi đặt mình vào nguy hiểm, cô thần ban đầu tuy rằng buồn bực nhưng qua những ngày gần đây, tâm tình đó sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Nhìn hai cha con dùng phương thức đặc biệt chào hỏi xong, cô thần trở lại chuyện chính, hỏi. Có phát hiện được gì mới không? Tạm thời không nhiều, nhưng có thể khẳng định là trường quân đội Sifan đã bị sự xâm nhập bởi người của Liên minh Thần Vực, dựa theo điều này xem ra trường quân đội khác cũng rất có thể bị những người này lẻn vào. Vaimon nói, Liên minh Thần Vực, vì muốn lật đổ Caesar Đại Đế cùng cô thần đế hậu đại biểu cho Hoàng Thất mà thành lập tổ chức liên minh phản loạn. Lẻn vào trường quân đội, là vì khả năng bị phát hiện thấp lại còn có thể thuận lợi tiến vào quân bộ đế quốc thậm chí trở thành người bên trong cung đình. Đám người kia cũng thật là bất khuất a, dùng nghị lực mà cũng đủ để một lần nữa thành lập phản loạn trên đế quốc, nhất định phải gắt gao cắn chặt chúng ta không tha, đem chị An làm hỏng bét, phiền chết rồi. Caesar nghe đến tên Liên minh Thần Vực liền đau đầu, có thể thấy là bị bọn họ quấn lấy không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thần động viên mà vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, nói với Vaimon. Ngày hôm qua ta và mấy vị hiệu trưởng tiến hành trò chuyện, hiện tại có thể xác định chính là trường quân đội Bắc Lăng, trường quân đội Aomir, trường quân đội Sifan, còn có đại học Tát Đạt Tư, học viện Thánh Quang Thập Tự đều bị trà trộn, không riêng gì học sinh, còn có lão sư. Vaimon cùng Lantis liếc mắt nhìn nhau, phát hiện tình thế còn nghiêm trọng hơn so với bọn họ tưởng tượng. Tam đại trường quân đội, trường quân đội Bắc Lăng, trường quân đội Aomir, trường quân đội Sifan, đây là tam đại giáo viện gánh vác trách nhiệm quân sự của đế quốc trong tương lai. Mà đại học Tát Đạt Tư là trường tổng hợp, kiểu có nhiều hệ không riêng gì các hệ liên quan đến quân đội, nhưng là đại học pháp thương, chính trị và kinh tế. Nổi tiếng nhất đế quốc cũng là trường nộp thuế cho đế quốc, có rất nhiều con của các gia tộc và quan lớn của chính phủ đang theo học, có thể nói, học sinh trong này, có rất nhiều người tương lai đều sẽ là nhân tài trong lĩnh vực kinh tế và chính trị của đế quốc. Học viện Thánh Quang Thập Tử, là người đứng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về chữa trị và phát triển gen, mà nơi được hoàng gia đế quốc chú trọng nhất là viện nghiên cứu gen và sinh mệnh, được xem như là nắm mạch máu của kỹ thuật y khoa. Cũng đã bắt đầu bị trà trộn sao? Xem ra tình huống không ổn a, Vaimon nhíu mày, hỏi. Các hiệu trưởng khác có thái độ như thế nào? Vaimon làm hiệu trưởng trường quân đội Sifan, trong tay nắm quyền lợi rất lớn, mà nói đến hiệu trưởng, thì hắn cũng chỉ có thể khống chế tình huống phát sinh trong trường của hắn, lại không cách nào biết được những trường học khác đối với Liên minh Thần Vực sẽ có thái độ gì. Có thần thần ở đó, bọn họ còn có thể thế nào? Caesar ánh mắt thật giống Vaimon hỏi một câu phí lời. Dám chính diện khiêu chiến uy quyền cô thần bệ hạ, không phải đã hối hận việc mình làm thì cũng là chưa sinh ra, cho dù là Lantis cùng Caesar đại đế cũng không dám. Xúc kỳ phong mang, chắc kiểu không dám hó hé, về phần sau lưng có trở mặt hay không lại là chuyện khác. Vaimon nhỏ giọng nói, Hoàng huynh ta đang cùng Hoàng tẩu nói chính sự, ngươi có thể hay không đừng xen mồm. Luôn cảm thấy không cùng tư duy không thể vui vẻ trao đổi a, cô thần sớm vuốt lông cho Caesar bớt giận, thuận tiện trả lời vấn đề của Vaimon. Hiệu trưởng trường quân đội Bắc Lăng cũng không cần suy tính. Theo phong cách của trường quân đội Bắc Lăng, hắn đối với những người ở trong trường học nếu làm bất kỳ điều gì không liên quan đến học tập đều sẽ chặt chẽ ngăn lại, chớ nói chi là có người muốn đem Bắc Lăng xem là bàn đạp để tiến vào quân bộ. Về phần Tát Đạt Tư, bởi vì giới chính trị và giới kinh doanh có quan hệ quá lớn, vốn là phe phái rắc rối phức tạp, cho dù là hiệu trưởng cũng không có quá nhiều năng lực để can thiệp, cho nên nhiều nhất chỉ có thể trong bóng tối khuyên nhủ, không có cách nào triệt để rút ra. Truy căn cứu đế, vẫn là muốn xem thái độ của các gia tộc lớn thôi. Liên tiếp phân tích hai cách cô thần liền ngừng lại, nhìn về phía Lantis. Mà Lantis lại đang cúi đầu hờ hững thưởng thức một cái cột tóc màu đỏ. Cô thần tầm mắt rơi trên cột tóc đỏ, sau đó liền không giấu vết rời đi. Bảo bảo, con cảm thấy học viện Thánh Quang Thập Tự nên làm gì? Cô thần kêu nhũ danh của Lantis, y nhớ rất rõ, mỗi lần gọi Lantis như vậy, Lantis đều phản ứng đặc biệt thú vị. Cách chương.